Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 58, Thiên Phạt Giáng Lâm. Converter, Đá Kero, ta đau khổ bế quan 30 năm, tại tuổi thọ đại nạn bức bách dưới, ta, đạo, rốt cục có chất biến, đạo chi lĩnh vực đạt đến 20 dặm. Nhưng là tuyệt đối không thể nào làm được trước mắt một bước này. Mà chủ Hạ Hầu Chân trong lòng mát lạnh, hắn lại không biết Tần Vân lần thứ nhất nhập đạo, đạo chi lĩnh vực liền bao trùm chung quanh 20 dặm. Tại thượng cổ thế giới tu hành mấy chục năm sau, tuy nói đạo chi lĩnh vực không tiếp tục khuếch trương, nhưng hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Lúc trước đế kinh thành một trận chiến, Tần Vân chủ yếu là nghiệm chứng rất nhiều chiêu số, khi trong đó một chiêu cắt hư không, mà chủ Hạ Hầu Chân liền nhận thua. Hắn cũng không có nhìn thấy lúc ấy Tần Vân thực lực chân chính. Về phần hiện nay, Tần Vân làm lại từ đầu, một lần nữa, nhập đạo. Một nhập đạo, đạo chi lĩnh vực chính là 30 dặm. Đây là chất biến, rầm rầm rầm, song phương chém giết dưới. Mà chủ Hạ Hầu Chân toàn thân có rất nhiều vết thương, tràn đầy vết máu, hai con người xích hồng, tới tới lui lui thi triển tâm ma đao pháp trước sáu đao. Hạ Hầu Chân, nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, vậy trận chiến này, dừng ở đây đi. Tần Vân thanh âm vang vọng tại Hạ Hầu Chân bên tai. Tâm ma đao pháp trước sáu đao đối với hắn lại không bí mật. Tần Vân kiếm quang cũng bắt đầu trở nên tàn nhẫn. Mạnh nhất thu, ta đích xác không phải đối thủ của ngươi. Bất quá ta còn có đao thứ bảy. Chân chính nhập ma đằng sau mới có thể thi triển đao thứ bảy. Ma chủ Hạ Hầu Chân cũng không tiếc hết thảy. Tâm ma đao pháp, trước sáu đao hắn đều có thể khống chế được nổi. Nhìn như nhập ma, kỳ thực hoàn toàn thanh tỉnh. Có thể đao thứ bảy, chính hắn đều không có nắm chắc có thể khôi phục thanh tỉnh. Đây thuần túy là trong tưởng tượng của hắn đao pháp, cũng không từng dám thử qua. Tiếp ta đao thứ bảy, mà chủ Hạ Hầu Chân toàn thân cuồn cuộn lấy huyết sắc khí tức, tóc đều trở nên đỏ như máu. Một đạo đao quang màu đỏ ngòm xẹt qua trời cao, chói lóa mắt sáng chói. Đao pháp này, tất cả nhìn thấy đao quang này đều kìm lòng không được cảm thấy sợ hãi. Một đao này đại biểu cho hủy diệt cùng tai nạn, cũng tiếp ta một kiếm. Tần Vân lại là hứng thú, lần này lại là khó được lấy công đối công. Kiếm chi thiên địa, bát cực kiếm chảm, chỉ gặp Tần Vân kiếm trong nháy mắt ẩn ẩn phân hóa thành tám đạo kiếm quang. Tám đạo kiếm quang lại cuối cùng hội tụ hợp nhất, xoẹt, hư không đều không chịu nổi, bắt đầu bị cắt chém vỡ ra đến. Một đầu dài ước chừng chớ hai trượng, rộng nhất chỗ chừng ba thước tối như mực hư không vết thương bị xé rách đi ra. Kiếm quang này chạm tại ma chủ Hạ Hầu Chân trên đao. Bành ma chủ Hạ Hầu Chân đao thứ bảy điên cuồng kia, đao quang trực tiếp vỡ vụn, chiến đao bản thân đều trực tiếp đứt gãy ra. Tóc đều trở nên đỏ như máu điên cuồng Hạ Hầu Chân. Lại là kinh hãi liền tránh ra đến. Nhưng vẫn là một cánh tay bị kiếm quang trực tiếp rào sát hóa thành mảnh vỡ. Máu tươi vẩy ra. Tần Vân lần này nhập đạo sau, trải qua hơn 10 năm tu hành, bây giờ bá đạo nhất chiêu số chính là bát cực kiếm chảm. Bát cực kiếm chảm có thể chảm vạn vật, không có gì không phá. Phá toái hư không, tay cụt sau Hạ Hầu Chân, nhìn xem vết nứt hư không to lớn tối như mực dài ước chừng hai trượng, rộng nhất chỗ chừng ba thước kia, vết nứt hư không kia có vô tận lực hấp dẫn, để sinh mệnh bản năng khát vọng, mà lại tu hành cả một đời. Hạ Hầu Chân khát vọng nhất chính là phá toái hư không bạch nhật phi thăng, tiến về một thế giới khác. Hắn trong tròng mắt màu đỏ ngòm tràn đầy điên cuồng, cười to nói, mạnh nhất thu, ta đích xác không phải đối thủ của ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục. thanh âm của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, nhưng hắn bản nhân lại là trong nháy mắt hóa thành lưu quang, vọt thẳng hướng trong vết nứt hư không đen như mực kia. Vết nứt ngay tại khép lại, nhưng bởi vì cũng đủ lớn, Hạ Hầu Chân tùy tiện liền hướng bên trong chui vào. Cái gì? Tần Vân đều lấy làm kinh hãi. Tại Hạ Hầu Chân nửa người xông vào vết nứt hư không lúc, bỗng nhiên có đại khủng bố giáng lâm. Tần Vân biến sắc, hắn cảm giác đến vết nứt hư không chỗ đại khủng bố giáng lâm, thiên phạt. Tần Vân lập tức xác định, ở thế giới trước, bởi vì tiên thiên thần ma huyết mạch duyên cớ, lại khai thiên tích địa không bao lâu, tu hành cũng dễ dàng. Hắn nhưng là đạt tới qua thần ma cảnh tam trọng thiên. Đối với thiên phạt tự nhiên cũng thường xuyên có thể cảm nhận được. Bọn hắn những thần ma kia, căn bản không dám vượt qua. Một khi vượt qua tuyến, thiên phạt liền sẽ giáng lâm. Mà thế giới này, Tần Vân lại một lần không có từng cảm ứng thấy thiên phạt. Mà khi Hạ Hầu Chân chủ động tiến vào vết nứt hư không lúc, Tần Vân cảm ứng được. Không nên a, thiên phạt tại giáng lâm trước, hẳn là sẽ có cảnh cáo. Tần Vân thầm nghĩ, cảnh cáo cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Làm, liền sẽ thụ trừng phạt. Hạ Hầu Chân không tới phá toái hư không cảnh giới, cho nên tại trong thiên đạo là không có tư cách phá toái hư không rời đi. Hắn quả thực là chui vào trong, hẳn là đạt được cảnh cáo. Tần Vân âm thầm suy đoán. Bất quá, đối với sắp đạt tới tuổi thọ đại nạn Hạ Hầu Chân mà nói, thiên đạo cảnh cáo cũng căn bản không quan tâm đi. Mà lại thế giới này người tu hành bọn họ đã cực kỳ lâu chưa nghe nói qua thiên phạt. Thiên phạt đối với thần ma tiên Phật mà nói đều rất phổ biến. Thế giới này tiên thiên kim đan chính là cực hạn, ngược lại đã vô tận năm tháng dài đằng đẵng, chưa từng nghe nói thiên phạt, thiên đạo cảnh cáo. Hạ Hầu Chân mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không lo được. Hoa, nửa người tiến vào vết nứt hư không Hạ Hầu Chân, thân thể lại bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Không, không, Hạ Hầu Chân vạn phần hoảng sợ. Ta không cam tâm, không cam tâm. Ở thiên phạt dưới, hắn vẫn như cũ thân thể hoàn toàn vỡ nát, hóa thành bột mịn, hài cốt không còn. Tần Vân đứng giữa không trung nhìn xem đây hết thảy. Giữa thiên địa dị tượng tiêu tán, dư âm chiến đấu cũng dần dần lắng lại. Hạ Hầu Chân lại bị thiên phạt giết chết. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Phá toái hư không bạch nhật phi thăng chính là thiên quy, nếu định ra tự nhiên không thể làm trái. Tần Vân bản nhân thì là vừa cất bước đi vào vết nứt hư không đen như mực ngay tại khép lại kia chỗ gần, quan sát vết nứt hư không chỗ sâu. Bản thân hắn lại không đạt được bất luận cái gì thiên đạo cảnh cáo. Dù sao đây là hắn bổ ra, bây giờ thế giới này tạm thời cũng chỉ có hắn có tư cách phá toái hư không bạch nhật phi thăng đi. Nơi xa quan chiến vô số người, bởi vì trên bầu trời đánh hôn thiên ám địa, mặc dù ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chói lóa mắt đao quang, kiếm quang, nhưng căn bản thấy không rõ kỹ càng chiến đấu. Bỗng nhiên hết thảy bắt đầu lắng lại, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người chỉ thấy trên bầu trời, Tần Vân đứng tại một đầu đen như mực ngay tại khép lại vết nứt hư không bên cạnh đứng lơ lửng trên không, yên lặng nhìn xem. Vết nứt hư không, đây chính là phá toái hư không. Mạnh nhất thu có thể hay không đã có thể phá toái hư không bạch nhật phi thăng rồi. Vô số người kích động. 30 năm trước trận chiến kia, mặc dù nghe nói mạnh nhất thu đã có thể mổ ra hư không, có thể người nhìn thấy quá ít. Hôm nay lại là có quá nhiều cường giả tận mắt nhìn thấy. Trong thiên hạ tiên thiên cảnh các cường giả thế nhưng là hơn phân nửa đều tới đến xem trận chiến này. A, Hạ Hầu Chân nhân đâu? Hạ Hầu Chân làm sao biến mất? Không có, chung quanh đều không có. Các phương mọi người, thậm chí một số cao thủ bọn họ đều cẩn thận quan sát chung quanh trong vòng hơn 10 dặm. Ngay cả thi hài cũng không tìm tới. Nơi xa, Tần Vân bay thẳng đi qua, bay về phía Nhi Tử Mạnh Hoan, cùng Yến Nhi, Mạnh Ngọc Hương bọn người tụ tập khu vực này. Cha, Mạnh Hoan lập tức chủ động nghênh tiếp. Tần Vân hạ xuống tới. Đại ca, Mạnh Ngọc Hương cũng vui vẻ. Cùng Yến Nhi hai đầu lông mày cũng đầy là vui sắc. Nhất Thu, ha ha ha, Nhất Thu, bực này Di Sơn đảo hải, phá toái hư không, hủy thiên diệt địa thủ đoạn. Thần tiên a, quả nhiên là trong truyền thuyết thần tiên mới phải làm đến. Tả Đường từ một bên đi tới cười nói, lập tức nhịn không được thấp giọng nói. Nhất Thu, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không đã có thể phá toái hư không bạch nhật phi thăng rồi? Cùng Yến Nhi, Mạnh Ngọc Hương, Mạnh Hoan đám người nhất thời đều giật mình. Tần Vân khẽ gật đầu, hẳn là có thể, cha, ngươi sẽ không hiện tại liền bạch nhật phi thăng đi. Mạnh Hoan có chút vội vàng, yên tâm, còn chưa tới thời điểm. Tần Vân cười nói, bất quá cũng không xa. 50 năm kỳ đầy chính mình nhất định phải đến rời đi. Mạnh trưởng lão, chúc mừng, chiến thần Lý Như Tể cũng mang theo chút người Lý gia đến đây. Lý Như Tể cười, nhìn trận chiến này, mới biết được cùng Mạnh trưởng lão chênh lệch. Tần Vân khẽ vuốt cằm, bỗng nhiên siêu siêu siêu, nơi xa một đám nhân ảnh cấp tốc chạy như bay đến. Chính là Hạ Hầu bộ tộc đến đám người quan chiến. Mạnh tiền bối, cầm đầu một vị thanh niên mặc kim bào liền cung kính nói. Xin hỏi Mạnh tiền bối, nhà ta lão tổ còn sống. Chung quanh cũng có rất nhiều người liền lắng nghe lấy. Hạ Hầu Chân đến cùng là sống hay là chết? Tần Vân nhìn thanh niên mặc kim bào kia một chút. Hạ Hầu Chân đã chết. Thanh niên mặc kim bào kia sắc mặt trắng nhợt. Bất quá Hạ Hầu gia đối với kết quả này cũng có chuẩn bị. Nhà ta lỡ tổ thi thể đâu? Thanh niên mặc kim bào truy vấn. Ta một kiếm phá toái hư không dưới. Hắn hài cốt không còn. Tần Vân nói ra. Tần Vân lập tức đối với bên cạnh Mạnh Hoan bọn người phân phó nói. Đi thôi, chúng ta trở về. Trận chiến này cũng làm cho Tần Vân đối với phá toái hư không sau tiến về thế giới càng hiếu kỳ. Chỉ là, muốn rời khỏi thế giới này, liền phải cùng Hoan Nhi, Ngọc Hương bọn hắn từng cái tách rời. Tần Vân cũng quyết định chân quý cuối cùng thời gian mười mấy năm. Hảo hảo bồi bồi bọn hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.